Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582, Kiều ra vấn đề. Chờ thật sự gặp Tang Thi có bọn họ dễ chịu. Liên Nhi, liền ở ngay lúc này, cùng chiếc xe ngồi ở ghế phụ một cái 28 tuổi. Ngũ quan thâm thúy thả tràn đầy tuấn tú chi sắc nam tử, trong mắt mang theo một tia sát khí quay đầu. Muốn hay không tìm một cơ hội giết nữ nhân kia? Từ đêm qua đám kia người cư nhiên dám nhục nhã Lãnh Liên, hắn liền biết Lãnh Liên tuyệt đối sẽ không vòng qua bọn họ. Rốt cuộc Lãnh Liên tâm tư cực tiểu, thả thập phần cao ngạo. Đám kia người tối hôm qua làm trò như vậy, nhiều người mặt rơi xuống nàng thể diện, tốt xấu cũng phải tìm hồi một ít thù lao mới là. Kia nữ nhân trên người đồ vật rất nhiều, lái xe chính là cái 20 tuổi tả hữu, khuôn mặt nhu hòa thả thập phần thanh tú, dáng vẻ thư sinh nam tử, khóe miệng lại mang theo ý vị không rõ tươi cười. Lời này vừa nói ra, người khác ánh mắt lập lòe. Đúng vậy, vừa ra tay chính là cửu cấp tinh hạch. Hơn nữa đêm qua tấn chức, bọn họ dám khẳng định nữ nhân kia trong tay tinh hạch khẳng định không ngừng như vậy một ít. Lãnh Liên trong lòng nhảy lên cao ra một tia tham lam là lúc, chỉ là trên mặt như cũ vẫn duy trì một tia cười lạnh, thanh âm cực nhẹ, không vội. Đội ngũ chung lại không phải chỉ có chúng ta thấy được. Những lời này làm mặt khác ba nam tử nhìn nhau mắt, ngay sau đó đều che giấu khóe mắt kia ti sát ý. Bọn họ là dị năng giả, cấp bậc lại chỉ có nhị ba cấp, nhưng tốt xấu cũng là nam nhân, như thế nào cam tâm khuất cư với nữ nhân dưới? Đặc biệt là nữ nhân này còn có nhiều như vậy nam nhân, liền tính bên trong có yêu thích nàng nam nhân cũng sẽ cảm thấy ghê tởm. Mani thật cho rằng nàng là nữ hoàng, nếu là muốn chạy thoát nàng khống chế, như vậy chỉ có thể tấn chức đến so nàng còn cao cấp bậc. Lãnh Liên lại như thế nào sẽ không biết bên người nam nhân ý tưởng, nhưng kia thì thế nào? Đẹp nam nhân nhiều là, nếu là không nghe lời, như vậy trực tiếp giết thì đã sao? Tỷ, theo đại bộ đội nhân mã qua cầu, Bạch Tiểu Khê nhịn không được nhìn về phía cưỡi chiến phủ ở bên ngoài Bạch Linh. Cái kia tiểu trấn tử người trên chẳng lẽ không nghĩ đi thành Yến Kinh căn cứ? Bạch Linh nghe nói mày nhăn lại, đúng vậy, có cả đêm thời gian. Bọn họ không có khả năng còn ngây ngốc ở kia bị Tang Thi tập kích quá thị trấn mang theo. Nếu là nói đi địa phương khác càng không thể có thể. Tại đây thành Yến Kinh căn cứ gần nhất địa phương đều có thể đủ gặp được tập kích, càng gì nói địa phương khác, bọn họ sẽ không. Bạch Tiểu Khê ngược lại sửng sốt, nhịn không được suy đoán đến. Hôm nay giữa trưa là có thể đủ đến kia thị trấn. Nhìn kỹ hắn nói, ân, Bạch Tiểu Khê gật đầu. Chỉ là hai người lời nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy một chiếc màu đen cắt qua không ít địa phương dơ hề hề xe hơi nhỏ đột nhiên lúc trước đuổi theo Bạch Linh chiến phủ. Thực mau liền nhìn thấy từ trong xe mặt dò ra một cái đầu. Đồng thời cùng với nói chuyện thanh âm Mani quả nhiên lại là đến gần. Đối với những người này, không nghĩ ứng phó, cho nên cũng không có phản ứng. Thấy thế đám kia người cũng không khí lỗi, phảng phất một hai phải cùng Bạch Linh nói thượng lời nói giống nhau. Thật sự phiền nhân Bạch Linh trực tiếp đem xe máy khai vào đằng trước quân đội nơi đoàn xe. Lúc này mới cảm thấy mãn thế giới đều ân tĩnh lại. Cố tình liền ở ngay lúc này, phanh vài tiếng, giống như có trụ cầu tử bị đâm hỏng rồi giống nhau. Một cái nghiêng, khiến cho không ít xe đánh vào cùng nhau. Cũng may bản thân qua cầu thời điểm khai đến cũng không mau. Nếu không sớm đã có xe bị đâm một cái đi. Bạch Linh bởi vì cưỡi xe máy cắm ở chiếc xe trung gian, thiếu chút nữa bị áp thành bánh có nhân. Duỗi tay lưu loát hạ xe máy, nhanh chóng theo kia nghiêng nhịp cầu nhìn lại. Theo bản năng hít thà một hơi. Hết chương.